cái cách mà các bạn gọi là kìm hãm cái cơn giận của mình là như thế nào ha. mình thì mình tính của mình ít khi giận, nhưng mà mỗi khi mà cảm thấy mình hơi hơi giận á thì mình nghĩ về cái vấn đề mà mình đang giận nó to lớn như thế nào. Chẳng hạn như hiện tại mà cái vấn đề khiến mình khó chịu là nhiều nhất theo mình nha, là hiện tại vì mình đang ở cùng với gia đình thì mình có hai cái đứa cháu ở chung đó, thì nó suốt ngày nó cứ quậy, rồi nó cứ lấy đồ của mình quăng lung tung, hoặc là nó lấy nước nó xịt rồi làm dơ nhà dơ cửa này nọ. Thì thời gian đầu mình cũng khá là khó chịu, tại vì hồi đó mới có cháu chưa có quen, nhưng mà sau này thì thấy rất là bình thường các bạn. Sau khi mà bỏ cái thời gian suy nghĩ thì nghĩ ra là à, nó là con nít mà, hồi xưa mình con nít mình cũng vậy, nó là chuyện bình thường ha, chẳng có gì phải giận hết. Mình chỉ cần mình nói cho nó hiểu là à, những cái việc làm đó nó sai như vậy là ok đó. đôi lúc là mình sẽ giả bộ giận dữ ha, để nó biết nó sợ, giống như là tỏ mặt ngầu các bạn. Giống như là ở trong gia đình thì lúc nào cũng phải có người đóng vai ác vậy các bạn. Thì mình là mình sẵn sàng mình đóng vai ác ha. Nhưng mà thật sự thì bây giờ thì mình cũng chẳng còn giận gì cả. Mình chỉ đóng vai ác rồi mình tỏ vẻ là mình giận, rồi mình la mắng cho tụi nó để tụi nó gọi là không có làm những việc đó thôi. Đó, thì mình sử dụng một cái biện pháp mình nghĩ là cũng khá giống trong cái chương này của quyển sách này ha. Đó là xem xét cái sự việc đó và so sánh coi là nó có thật sự nó có đáng khiến mình giận không, nó to lớn như thế nào mà khiến cho chúng ta giận ha. Và khi chúng ta nhận ra là hầu như nha, theo kinh nghiệm mình, hầu như tất cả mọi việc đã từng khiến mình giận nó đều rất nhỏ các bạn. Khi mà mình trưởng thành lên thì những cái việc đó như là xưa giận dỗi tại không được đi chơi, không được đi mua quà, không được cho phụ huynh làm này làm kia, hay là giận dỗi vu vơ gì đó mình cũng không nhớ nữa, mình ít khi giận lắm. Nên là gọi là sau này nghĩ lại thì những cái lý do đó nó rất là nhỏ, rất là nhỏ đó. Nên sau này mỗi lần mà mình có cảm xúc gì đó, mình sẽ phân tích lại là à, cái việc đó nó có nghiêm trọng không, nó có sao sao không, nó có đáng để chúng ta bị phải như vậy không á. Hiền chia sẻ mình cũng không giận được vì khi nguôi giận sẽ cảm thấy có lỗi với người đó đó. À, cái lần gần đây nhất là cái này là chia sẻ luôn là một cái việc cá nhân thôi, nhưng mà mình nghĩ đó cũng là một cái rất là hay đó. Là cái gần đây nhất á, là có một cái người bạn mà mình học chung cấp 3 mà đó giờ cũng ít nói chuyện, nó không nói chuyện các bạn. Tự nhiên lâu ngày cái bạn đó gọi là liên hệ lại. Mới đầu là cũng hay lắm, là chỉ có nhắn tin thôi, hỏi là chỉ cách kinh doanh, chỉ cách làm fanpage rồi vân vân vân ha. Thì mình cũng đang làm kinh doanh, mình cũng rất muốn hướng dẫn cho các bạn đó, cũng trong ngành luôn, muốn làm về thời trang đó. Xong rồi mình chỉ xong cái khoảng 2-3 tuần sau, cái bạn đó bắt đầu gọi điện, đầu tiên là mượn tiền một số tiền ít thôi, nói là có việc gì đó vân vân. Sau đó thì nói là nhà cửa có việc, và sau đó là nó nói là đứa con của cái bạn đó gọi là bị rất là nghiêm trọng và phải cần tiền gấp đó. Thế là mình cũng nghĩ à, bạn bè cấp 3, riêng mình, đối với mình thì bạn bè cấp 3 là mình rất là quý ha, tại vì bạn bè cấp 2 và cấp 3 là chúng ta chơi mà không có suy nghĩ gì cả. Sau này ra xã hội thì bạn bè thì còn có tính toán này nọ nhiều hơn, nhưng mà đối với mình thì bạn bè mà thời thổi nhỏ thì mình rất là quý, nên là mình cho mượn tiền. Sau đó thì phát hiện ra là tất cả những cái đó là lừa dối hết. Thì sau đó thì mình cũng rất là giận đó. Lúc mà mình phát hiện ra là mình bị lừa thì mình rất là giận, tại vì mình nghĩ là trời, bao nhiêu tuổi đầu này rồi còn bị lừa bởi một cái trò con nít như vậy đó. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì chắc là nó cũng có cái nỗi khổ của nó đó. Mình suy nghĩ, mình logic lại, mình coi là suy nghĩ đặt vào cái vị trí của người bạn đó. Bạn biết là hồi xưa chơi chung mà bây giờ phải tạo ra một dựng một cái câu chuyện để lừa người khác như vậy đó, thì chắc là cái người đó cũng phải có cái lý do khó nói đó. Thì bắt đầu mình nghĩ như vậy thôi, là tự nhiên suy nghĩ một cách logic là tự nhiên thấy chẳng có gì phải giận cả. Vì đôi lúc là người ta sẽ có những cái khó khăn trong cuộc đời, nhưng mà họ sẽ đi mượn tiền là rất khó, họ phải tạo ra một cái câu chuyện gì đó để họ đi mượn tiền người khác, đúng không? Thì mình nghĩ như vậy thì rất bình thường. Cái cuối cùng hẹn bạn đó ra cà phê, hỏi những cái chuyện thật sự đang khó khăn cái gì đó, kể cái câu chuyện thật mà đang gặp phải sự khó khăn. Thế là mình cũng thu âm cái câu chuyện đó lại và gửi hết cho tất cả những cái bạn bè

Tại vì mình nghĩ cái việc mà đi tìm danh vọng, sự công nhận của người khác á, là nó nằm ở một trong những cái nhu cầu của con người. Nó nằm ở trong cái tháp nhu cầu của Maslow, mà mình nhớ là nằm ở trong đỉnh thứ tư hay thứ năm á, hay là đỉnh cao nhất gì đó. Đó, thì coi như là nó là bản chất của con người rồi. Và nếu như chúng ta gọi là chống lại cái đó thì có nghĩa là chống lại bản chất của chúng ta, đúng không? Là rất là khó. Thì mình theo mình hiểu mà cái ý của tác giả thì các bạn nhớ về cái sự phân tầng của quyền kiểm soát không? Thì chúng ta có 3 mức độ kiểm soát, có nghĩa là những việc chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn, những việc chúng ta có thể kiểm soát một phần, và những việc chúng ta không, hoàn toàn không kiểm soát. Thì cái việc mà để người khác tôn trọng mình hay là thần tượng hóa mình á, là một trong những việc mà chúng ta gọi là có thể kiểm soát một phần ha. Một phần như thế nào? Bằng cách làm thật giỏi những điều chúng ta có thể làm á, mà những điều mà người ta có thể ngưỡng mộ mình, bằng những cái việc chúng ta có thể làm. Chúng ta làm thật giỏi những cái việc đó thì có thể đạt được cái sự ngưỡng mộ của người khác. Thì chúng ta nên tập trung hoàn toàn vào theo mình hiểu là tập trung hoàn toàn vào cái việc mà mình có thể hoàn toàn kiểm soát, đó là làm tốt nhất những việc mà mình có thể làm ha. Nhưng mà đừng có tập trung quá. Và những việc mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát có nghĩa là bắt người khác phải thích mình. Cái việc mà người khác phải thích mình, đó là cái việc của người khác, thì mình hoàn toàn không có kiểm soát được cái việc đó ha. Nên theo mình nghĩ á, ý của tác giả ở đây là chúng ta không nên đi tìm sự ngưỡng mộ người khác bằng cách là phải thuyết phục họ ngưỡng mộ mình, mà chúng ta nên tập trung vào cái việc mình hoàn toàn có thể kiểm soát, có nghĩa là làm tốt nhất cái việc mà mình muốn làm đó. Khi mà mình làm tốt được cái việc đó, chẳng hạn như các bạn muốn học vẽ đi, các bạn vẽ thật đẹp, thì những người mà biết trân trọng cái nghệ thuật vẽ sẽ tự động công nhận bạn, hâm mộ bạn ha. Chúng ta không cần phải đi thuyết phục từng người, đi tới từng người nói à cái phong cách vẽ của tôi như vậy là tôi phải trải qua bao nhiêu cái thời gian rất là khó khăn tôi mới vẽ được bức tranh này, anh hãy ngưỡng mộ tôi đi đó. Chúng ta không nên làm như vậy, tại vì đó là một cái sự đánh đổi rất là lớn, mà cái việc danh vọng ở đó nó không đem lại không đem lại những cái giá trị cao hơn cho bản thân ha. Đó, ý của mình hiểu tác giả là như vậy. Ok, tiếp tục nha, hy vọng là mình hy vọng là kiểu giải thích của mình thì mọi người hiểu ha. Hơi hơi mình cũng cảm thấy mình giải thích xong mình cũng cảm thấy mình nói nó hơi rối, hơi khó hiểu. Nhiều người bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mà trong một số trường hợp nó hạn chế sự tự do của họ, cụ thể là nỗi sợ thất bại. Những người mà ta đang bàn có thể dự định làm việc gì đó sẽ thử thách lòng can đảm, sự quyết tâm và khả năng của họ, nhưng sau đó quyết định không làm. Yếu tố then chốt trong quyết định của họ là sợ thất bại. Từ góc nhìn của họ thì tốt hơn là không nên cố gắng làm việc gì đó, còn thay vì cố làm mà lại thất bại. Chắc chắn là có những thất bại mà bất kỳ ai khôn ngoan cũng đều muốn tránh. Chẳng hạn, những thất bại có thể đưa đến hậu quả là mất mạng hoặc là cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên, những thất bại mà nhiều người tìm cách né tránh lại không tước đi mạng sống hay là sức khỏe của họ. Thay vào đó, cái giá phải trả của thất bại là phải chịu đựng sự nhạo báng của thiên hạ hoặc là sự thương hại âm thầm của những người biết về sự thất bại của họ. Bởi vậy, những người ghét thất bại cho rằng thà không cố làm việc gì đó còn hơn là gánh chịu nguy cơ bị bẻ mặt. Hãy nhận ra là có nhiều người, rất có thể có cả bạn bè và người thân của bạn, muốn bạn thất bại trong công việc. Họ có thể không nói toẹt điều này ra trước mặt bạn, nhưng điều này không có nghĩa là họ không âm thầm chống lại bạn. Người ta làm vậy một phần là vì sự thành công của bạn khiến cho họ trông thảm hại và cảm thấy khó chịu. Nếu bạn có thể thành công, thì tại sao họ không làm được? Hệ quả là nếu bạn cố gắng làm việc gì đó táo bạo, họ có thể chế nhạo bạn, dự đoán thảm họa và cố gắng khuyên nhủ bạn đừng theo đuổi mục tiêu của mình. Nếu mặc cho những lời cảnh báo của họ, bạn vẫn cố gắng và đạt được thành công, họ cuối cùng có thể chúc mừng bạn hoặc là không. Hãy xem lại ví dụ về người phụ nữ mà tôi đã nói đến ở trên. Mục tiêu của cô ấy là viết một cuốn tiểu thuyết. Giả sử cô ấy tâm sự với bạn bè, người thân và đồng nghiệp về hoài bão văn chương của mình. Một số người nghe cô thổ lộ sẽ chân thành động viên cô. Những người khác sẽ phản ứng trước thông báo của cô với vẻ mặt vui mừng xen lẫn bi quan. Họ có thể dự đoán rằng cô sẽ không đời nào hoàn thành được cuốn tiểu thuyết, và như muốn chọc tức cô, họ có thể điều đặn như cái đồng hồ, hỏi xem tình hình cuốn tiểu thuyết tới đâu rồi. Nếu cô viết xong, họ có thể dự rằng cô sẽ không tìm được nhà xuất bản cho cuốn sách. Nếu cô tìm được nhà xuất bản, họ có thể dự rằng cuốn tiểu thuyết sẽ không ăn khách. Và nếu sách bán chạy, họ có thể nghĩ rằng thành công của cô là bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn thấp của những người mua sách. Tất nhiên, người phụ nữ này có thể nhận được sự chấp thuận từ những kẻ buôn bài, những kẻ luôn bài bác này. Cô chỉ cần từ bỏ giấc mơ trở thành tiểu thuyết gia của mình. Nếu cô làm như vậy, những kẻ bài bác này sẽ coi cô như một người cùng chung chí hướng và sẽ chào đón cô với vòng tay rộng mở. Họ sẽ mời cô ngồi cùng họ trên một đi văn thoải mái ở đâu đó và cùng họ chế giễu những người đang theo đuổi giấc mơ của họ bất chấp khả năng thất bại. Nhưng đây có thực sự là một tình bạn mà cô muốn giữ hay không? Phải chăng cô ấy thực lòng muốn từ bỏ việc theo đuổi giấc mơ của mình để có được sự chấp nhận của những người đó hay chăng? Theo các nhà khắc kỷ, người phụ nữ này sẽ sống tốt hơn khi mà không bận tâm đến những điều mà người khác nghĩ về cô. Và những kẻ hay bài bác ở trên rõ ràng nên nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách những người có quan điểm mà cô nên tảng lờ. Thật trớ trêu, bằng việc khước từ tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác, những người thực hành khắc kỷ có thể có được sự ngưỡng mộ của thiên hạ, cho dù miễn cưỡng. Chẳng hạn, nhiều người sẽ coi thái độ dửng dưng trước dư luận của những người thực hành khắc kỷ như một dấu hiệu của sự tự tin. Chỉ những người thực sự biết mình là ai, một người mà theo họ cảm thấy hài lòng về bản thân mới thể hiện được kiểu thái độ dửng dưng này. Cơ chừng chính những người này cũng ước rằng họ có thể phớt lờ những suy nghĩ của thiên hạ về mình. Trong một số trường hợp, sự thán phục của một người, của mọi người đủ lớn để khiến cho họ hỏi người khắc kỷ làm sao cô ấy làm được như thế. Khi cô ấy tiết lộ bí mật của mình, khi cô ấy thú nhận rằng cô đang thực hành khắc kỷ, liệu cô ấy có kích hoạt một sự biến đổi ở những người đặt câu hỏi hay không? Không chắc lắm, họ có thể tưởng rằng cô ấy đang trêu họ. Thời này mà vẫn còn người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ ư? Họ có thể cho rằng mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ có tác dụng với cô ấy thì nó sẽ không có tác dụng với họ, bởi vì nó khác biệt về những khác biệt về tính cách. Hoặc là trong quá nhiều trường hợp, họ sẽ kết luận rằng mặc dù là thuật tuyệt khi mà có được sự tự tin như là những nhà khắc kỷ, có những thứ khác đáng theo đuổi hơn, chẳng hạn như danh tiếng hoặc là một cuộc sống xa hoa. Ok. Phần vừa rồi là những giá trị bản thân và bàn về việc theo đuổi danh vọng. Thì mình nghĩ cái phần vừa rồi á thì viết hơi bị dài, nhưng mà quên mất những cái phần trước là đã nói về vấn đề này rồi. Mình nghĩ cái việc áp dụng hay nhất á, là áp dụng ở chương 11 là sự xúc phạm. Sự xúc phạm ở đây ha, có nghĩa là về cái việc danh vọng, tác giả nói là cái việc mà theo đuổi sự danh vọng nó sẽ có nhiều cái tai hại. Chẳng hạn như là chúng ta luôn luôn phải bận tâm tới cái việc mà người khác nghĩ gì về mình, và cái hành động của mình không phải là do mình nữa mà do đám đông điều khiển ha. Mình lúc nào cũng phải hành động để cho đám đông được hài lòng đó. Chẳng hạn như là khi mà các bạn trở thành một cái người có sức ảnh hưởng lớn á, thì mọi cái lời nói, mọi cái hành động chúng ta phải dè chừng để coi là hành động nó có làm cái đám đông tức giận không, họ có nghĩ sai về cái hành động mình làm không. Thế là chúng ta lúc nào cũng sợ ha, sợ cái suy nghĩ của người khác. Thì những nhà khắc kỷ mới khuyên là chúng ta không nên để ý tới cái suy nghĩ của người khác ha, mà cứ làm cái việc của mình. Thì mình nghĩ cái này là nó chưa đúng lắm. Và mình thấy hay nhất là chúng ta sử dụng một cái biện pháp ở cái chương mà sự xúc phạm á, có nghĩa là khi mà một người nào có một cái suy nghĩ gì đó về mình, hay là không hay chẳng hạn, cả hai thứ luôn ha, tích cực hay tiêu cực về mình, thì mình sẽ đánh giá coi là cái suy nghĩ đó có đúng không. Đó, nếu mà đúng thì chúng ta học hỏi từ cái việc ở đây đang nói về danh vọng, có nghĩa là cái việc gọi là phê bình đó. Nếu mà họ phê bình đúng thì đó là đúng, còn nếu họ phê bình sai thì cái đó là sai, chẳng có gì cả, chẳng có gì mà chúng ta phải quan tâm tới một cái lời phê bình sai cả. Như vậy thì cũng cùng với cùng cách đối xử với một cái sự xúc phạm á, thì cái cách đối xử với cái việc mà chúng ta lo sợ cái người khác nghĩ gì về mình á, thì mình nghĩ cũng dùng chung một cái phương pháp như vậy, có nghĩa là phân tích coi là cái suy nghĩ của người khác về mình có đúng không. Nếu mà đúng thì cái đánh giá của họ, mình phân tích đánh giá của họ có đúng không. Chẳng hạn như là ví dụ như là cái tác giả vừa ví dụ một cái người muốn có một cái giấc mơ là muốn viết cái tiểu thuyết này. Thì hay bị người khác, những bạn bè hay là những người quen á, họ nói là thôi cái này không thành công được đâu, đừng có làm nữa, làm cái khác đi, cái việc mà thành công bằng việc viết tiểu thuyết nó khó lắm đó. Thì như vậy thì mình bắt đầu mình đưa cái tư duy logic vô, mình nghĩ là cái lời khuyên đó nó có đúng hay không đó. Chứ mình nghĩ mà như là tác giả khuyên là nên bỏ hết tất cả mọi cái suy nghĩ của người khác về mình á, bỏ qua hết á, thì mình nghĩ nó cũng không đúng. Như vậy nếu mà chúng ta bỏ qua hết thì làm sao mà chúng ta học hỏi được đó. Nhiều người là họ đưa những cái suy nghĩ của họ đâu phải là để gọi là hạ thấp chúng ta đâu, mà họ gọi là thật lòng họ đánh giá của họ về cái việc chúng ta đang làm đó. Thì lúc nào chúng ta phải suy nghĩ coi là giống như cái nhà văn đó suy nghĩ là cái việc viết văn này có khả thi hay không, suy nghĩ thực sự ha. Và nếu họ vẫn nghĩ đối với họ là cái việc viết văn nó sẽ khả thi, nó là niềm đam mê của họ và đó là những thứ mà họ muốn làm đó, thì lúc này thì họ bỏ qua cái lời khuyên đó và họ tiếp tục làm đó. Nhưng mà nếu mà họ đánh giá và họ thấy là cái lời khuyên này là đúng, cái việc mình viết văn này là nó mất thời gian, hay là mình không có khả năng nha, cái này là mình phải biết tự đánh giá nha đó, mình không có khả năng thì mình nên kiếm cái gì mà mình làm tốt hơn mình làm đó. Còn nếu mà mình đã quyết tâm làm cái này thì mình vẫn làm cái đó ha, bỏ ngoài tai những cái ý kiến đó. Đó là như vậy, mình nghĩ cách hay nhất là như vậy ha. Ok, đó là một cái phần về danh vọng. Mình có thể tóm tắt là cái phần về danh vọng là gì, phần về danh vọng của những nhà khắc kỷ này nói là chúng ta không nên quá chú tâm về những gì mà người khác nghĩ về mình ha, cứ làm những cái điều mà mình muốn đó, thực hiện là làm những cái mục tiêu mà mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Và trong cái quá trình đó nhiều khi này là nó một cái tác dụng phụ ngoài lề ha, nhiều khi chúng ta làm tốt những cái thứ mà mình muốn làm tốt quá thì tự nhiên danh vọng nó sẽ tự tới ha. Đó, chúng ta không cần phải quá để ý tới cái việc mà cái suy nghĩ của người khác về mình. Ok. Và cái đó là cái suy nghĩ của mình sau khi mà đọc cái chương này ha. Nhiều khi là các bạn nghe cái chương này thì các bạn sẽ có cái hiểu khác về cái ý của tác giả ở chương này. Thì nếu mà các bạn hiểu khác á thì các bạn bình luận ở dưới giúp mình ha, để chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận về cái quan điểm đó. Hai, chào Đăng Khoa nha, chào Duy Nguyễn. Tiếp tục chương thứ 15, những giá trị cá nhân, bàn về cuộc sống xa hoa. Bên cạnh việc coi trọng danh tiếng, con người thường đề cao sự giàu có. Hai giá trị này có vẻ độc lập, nhưng có thể cho rằng lý do chính chúng ta mưu cầu giàu sang là vì chúng ta tìm kiếm danh vọng. Chính xác hơn, chúng ta theo đuổi giàu sang vì chúng ta nhận ra của cải vật chất có thể khiến mọi người thán phục và do đó trao cho chúng ta một mức độ nổi tiếng nhất định. Nhưng nếu danh tiếng không đáng để theo đuổi và nếu lý do chính để chạy theo giàu sang của chúng ta là nhờ nó mà có được tiếng tăm, thì khi ấy sự giàu sang cũng không đáng để theo đuổi. Theo các nhà khắc kỷ thì đúng là như vậy. Cái khúc đầu không hiểu lắm ha. Có nghĩa là tác giả nói lên là chúng ta muốn giàu sang là vì muốn có danh tiếng. Sau đó nói thêm một cái câu là nhưng mà nếu danh tiếng không đáng để theo đuổi và nếu lý do chính để chạy theo giàu sang của chúng ta là nhờ nó mà ta có được danh tiếng thì khi ấy sự giàu sang cũng không đáng để theo đuổi. Theo các nhà khắc kỷ thì đúng là như vậy. Như vậy nếu mà theo mình ý mình hiểu tác giả nói, nếu mà chúng ta theo đuổi sự giàu sang vì muốn có danh tiếng á, thì cái việc muốn có danh tiếng là cái việc không đáng để theo đuổi. Như vậy thì nếu mà chúng ta giàu sang mà để có được danh tiếng thì cũng không đáng để theo đuổi. Ok, đọc tiếp nha, tại vì cái ý đó còn rất là thiếu, mà chút hồi mình sẽ nói thêm mà để coi là tác giả có cover cái đó không ha. Tại vì đâu phải là ai muốn giàu sang cũng đều muốn có danh tiếng đâu, đúng không? Có những người giàu sang rất là thầm lặng, họ không hề có danh tiếng, họ giàu một cách gọi là siêu giàu nhưng mà không ai biết về họ là ai cả đó. Thì như vậy thì cái việc theo đuổi giàu sang nó có đáng hay không ở cái trường hợp đó. Chẳng hạn, trong thư an ủi gửi đến Helvia, Seneca nhắc rằng cơ thể của chúng ta nhỏ bé biết nhường nào và đặt ra câu hỏi này: ham muốn quá nhiều trong khi ta chỉ có thể chứa đựng quá ít, chẳng phải là điên rồ và mất trí nặng hay sao? Hơn thế nữa, ông nói thật ngu ngốc khi mà cho rằng vấn đề quan trọng nằm ở số lượng tiền chứ không phải ở thái độ.

Ông nhớ lại lời nhận định của Geno rằng chúng ta nên thận trọng trong việc tìm kiếm cao lương mỹ vị, vì một khi bắt đầu đi theo hướng này sẽ rất khó để dừng lại. Một điều khác cần nhớ là mặc dù qua năm tháng chúng ta có thể gặp những nguồn khoái lạc khác nhau, nhưng mà ăn uống là điều chúng ta làm thường ngày và càng thường xuyên bị cám dỗ bởi một điều khoái lạc, chúng ta càng dễ có nguy cơ bị đắm chìm ở trong đó. Vì nguyên do này mà Musonius nói, lạc thú liên quan đến ăn uống chắc chắn là thứ khó chống lại nhất trong tất cả lạc thú. Cái này là đã có nêu ở trong cái chương gọi là tự tiết chế bản thân rồi ha. Để chúng ta giảm cái sự ham muốn của chúng ta lại, thì tự nhiên chúng ta lại có được những cái lợi lộc khác từ cái việc đó ha. Bên cạnh những bữa ăn hoang phí, những người sống xa hoa cũng mặc quần áo đắt tiền và sống trong những ngôi nhà đắt tiền, đầy đủ tiện nghi. Nhưng theo các nhà khắc kỷ, cũng giống như việc chúng ta nên chọn chế độ ăn đơn giản, chúng ta cũng nên ủng hộ ăn mặc quần áo đơn giản, nhà cửa và nội thất đơn giản. Chẳng hạn như Musonius khuyên chúng ta ăn mặc để bảo vệ cơ thể, chứ không phải để gây ấn tượng với mọi người. Tương tự như vậy, ngôi nhà của chúng ta nên thiết thực. Nó phải không khác gì một nơi để che mưa che nắng, một hang động cũng ổn nếu mà nó có sẵn. Ông nhắc chúng ta rằng những ngôi nhà có sân vườn, phối màu lạ mắt và trần nhà mạ vàng rất khó để bảo dưỡng. Hơn nữa, ngôi nhà đơn giản của chúng ta chỉ nên được trang bị đơn giản. Nhà bếp nên được trang bị đồ bằng đất nung và đồ bằng sắt thay vì bằng bạc và vàng. Bên cạnh việc rẻ tiền hơn, Musonius quan sát những vật dụng như vậy thì dễ nấu ăn hơn và ít khi bị trộm cắp. Những người đạt được lối sống xa hoa thường hiếm khi biết thỏa mãn. Trải nghiệm sự xa hoa chỉ kích thích con người ta thèm muốn nhiều xa hoa hơn nữa. Để bảo vệ luận điểm này, Seneca yêu cầu người bạn của ông, Lucilius, tưởng tượng rằng anh ta trở nên giàu có tột đỉnh, rằng ngôi nhà của anh có sàn đá cẩm thạch và được tô điểm bằng vàng, và quần áo của anh ta có màu tím hoàng gia. Có tất cả những thứ này, theo ông quan sát, sẽ không làm Lucilius hạnh phúc. Bạn sẽ chỉ học được một điều duy nhất từ những thứ như vậy, rằng ham muốn của bạn ngày càng lớn hơn. Đấy là bởi vì ham muốn những thứ xa xỉ không phải là một ham muốn tự nhiên. Những ham muốn tự nhiên, ví dụ như muốn uống nước khi chúng ta khát, có thể được thỏa mãn. Còn những ham muốn trái tự nhiên thì không thể thỏa mãn. Do đó, khi mà chúng ta thấy mình đang khao khát một điều gì đấy, chúng ta nên dừng lại để tự hỏi liệu ham muốn của ta là thuận tự nhiên hay là trái tự nhiên. Và nếu nó trái tự nhiên, ta nên nghĩ kỹ về việc thỏa mãn nó. Chương này thật sự là khó tiếp thu. Tại vì khi mà nói về vấn đề danh vọng mình sự và tiền bạc á, sự giàu có, thì thật sự là ai cũng muốn có sự giàu có và ai cũng muốn có danh vọng ha. Trừ khi những người đã có được nó rồi. Đã có được nó rồi thì là chúng ta mới nhiều khi họ nghiệm ra là họ không cần những thứ đó, tại vì họ đã có rồi và thấy nó không quan trọng thì họ mới buông bỏ được những thứ đó ha. Còn đa phần là mọi người đều chạy theo hai cái vấn đề đó hết, giàu có và danh vọng. Nên nếu mà chúng ta chưa có được cái đó mà kêu chúng ta là những cái thứ đó là phù phiếm, thì sẽ rất là khó mà chúng ta tưởng tượng được cái việc đó ha. Đó, chẳng hạn như là bây giờ nói như việc thêm một cái nữa mình muốn nói về cái vấn đề này, có nghĩa là có một cái biểu đồ liên quan giữa tiền bạc và sự hạnh phúc. Thì có một cái biểu đồ là khi mà chúng ta càng có nhiều tiền chúng ta càng hạnh phúc, nhưng mà tới một cái điểm nào đó, tùy vào từng quốc gia ha, tới một cái mức thu nhập nào đó thì thậm chí là có thêm thu nhập thì người ta cũng không có thêm hạnh phúc nữa. Đó là có một cái điểm giới hạn sự liên quan giữa thu nhập của chúng ta và cái hạnh phúc ha. Thì mình nghĩ cách tốt nhất mà nên nghĩ về sự giàu có là chúng ta nên giàu, chúng ta nên cố làm cho mình giàu, và mình coi là chúng ta giàu tới cái mức nào mà chúng ta có giàu hơn nữa thì cũng chẳng thấy vui thích gì hơn nữa, và tự nhiên chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta chán chường quá. Đó, thì tới cái mức độ đó chúng ta nên điều chỉnh lại cái cuộc sống của chúng ta ha. Chứ mà một cái lời khuyên cho tất cả mọi người là giàu có là không tốt, không nên kiếm tiền vân vân, thì theo mình nghĩ cái lời khuyên đó là nó rất là, đối với ý kiến của mình nha, đối với quan điểm của mình, tại vì theo mình hiểu thì như đạo Phật họ cũng khuyên như vậy, có nghĩa là không nên có tài sản, rồi không nên gì, phải buông bỏ mọi thứ vân vân vân. Nhưng mà đối với quan niệm của mình là phải có tiền, phải thật sự có tiền, và các bạn kiếm được tiền đã, để coi tới cái mức nào là các bạn thấy cái đồng tiền lúc đó có kiếm được nhiều hơn nữa

Tuy nhiên, họ vẫn có thể trở nên nổi tiếng. Quả thật, bốn triết gia khắc kỷ La Mã mà chúng ta đang bàn đều có tiếng tăm lừng lẫy. Musonius và Epictetus rõ ràng không nổi tiếng bằng Seneca và Marcus, nhưng họ được công nhận ở trong nghề, và thậm chí những người dân La Mã chưa từng theo học các trường của họ cũng có thể đã biết đến tiếng tăm của họ. Vậy một người khắc kỷ nên làm gì nếu thấy mình trở nên nổi tiếng mặc dù không theo đuổi nó? Liệu họ có nên tận hưởng danh tiếng này như là cách hưởng thụ sự giàu sang, mặc dù không chạy theo nó? Tôi cho rằng các nhà khắc kỷ sẽ cảnh giác với việc tận hưởng danh tiếng hơn là tận hưởng sự giàu sang. Như ta đã thấy, có một nguy cơ là sự giàu có sẽ làm chúng ta trở nên bại hoại, nhất là nếu chúng ta sử dụng nó để đáp ứng cho lối sống xa hoa. Nhưng mà mối nguy hiểm mà danh tiếng mang lại cho ta thậm chí còn lớn hơn, đặc biệt là hào quang đến từ sự nổi tiếng có thể kích thích chúng ta thèm khát được nổi danh hơn nữa. Và cách rõ ràng nhất để đạt được điều này là cách ăn nói, cư xử và sống toan tính để nhận được sự ngưỡng mộ của thiên hạ. Để làm điều này, chúng ta có thể sẽ phải phản bội các nguyên tắc khắc kỷ của mình. Chắc chắn rằng một người khắc kỷ sẽ không đắm chìm trong danh vọng, đồng thời người ấy cũng không ngần ngại sử dụng danh tiếng này như một công cụ để thực hiện những gì họ coi là nghĩa vụ xã hội của mình. Do đó, Musonius và Epictetus có lẽ chẳng bận tâm đến việc tên tuổi của họ được nhiều người biết đến, vì điều này làm tăng cơ hội thu hút nhiều học sinh đến trường của họ và nhờ vào đó cho phép họ phổ biến những quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ hiệu quả hơn. Hết. Đó là ba chương của ngày hôm nay. Mọi người nghĩ sao về những cái chương hôm nay ha? Mình sẽ tạm dừng đọc tại đây. Và nếu mà các bạn muốn thảo luận gì á thì bình luận phía dưới chúng ta cùng mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hi, chào Minh Quý, chào Minh Quý nha. Hi, chào Củ Mì. Ok, Củ Mì ơi. Vừa rồi chúng ta đọc về cái lời khuyên của các nhà khắc kỷ về những giá trị cá nhân là về tiền tài và danh vọng ha, là theo đuổi giàu sang và theo đuổi danh vọng á, chúng ta nên đối xử với nó như thế nào. Thì theo các nhà khắc kỷ, và mình cũng thấy là lúc nãy có nói về cái sự tương đồng với đạo Phật và cả Lão Tử nữa, thì cái này mình nói theo ý mình hiểu nha. Tất nhiên mình có thể mình hiểu sai, thì nếu mà sai thì mọi người bình luận phía dưới giúp mình. Thì quan điểm là chúng ta có thể làm giàu, chúng ta có thể có danh vọng, cái đó không có gì sai cả, nhưng mà chúng ta không được để cái sự giàu sang và danh vọng làm chủ chúng ta ha, mà chúng ta phải coi nó một cách rất là khách quan. Chẳng hạn ví dụ đi cho nó dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta muốn làm giàu, đơn giản như thôi, chúng ta muốn làm giàu, chúng ta phải coi là cái cách mà chúng ta làm giàu như thế nào ha, chứ không phải là chúng ta bán mạng để kiếm từng đồng, chúng ta phải giàu hơn, chúng ta phải vân vân vân, mà khiến cho cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó kém đi. Chúng ta phải biết được cái gì là quan trọng với mình đặt cái mục tiêu là coi như là muốn cuộc sống hạnh phúc, hay là chúng ta muốn cuộc sống bình yên, hay là chúng ta muốn vì cái việc á mà giàu có rồi không hạnh phúc, thì nó giàu có và hạnh phúc á nó không có, nó có liên quan với nhau một phần, nhưng mà nó không phải là luôn luôn là tương đồng với nhau. Chẳng hạn nhiều người nói là sự tiền bạc không mua được hạnh phúc, thì không có nghĩa là người nào có tiền thì không có hạnh phúc các bạn ha. Đó. Nên là mình nghĩ á, cái hay nhất là vẫn cái này tùy theo tính cách mọi người thôi. Nếu bạn muốn làm giàu thì chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta có được tiền, chúng ta có được cái tài sản ha. Và nếu mà các bạn muốn được nổi tiếng thì chúng ta vẫn cố gắng để chúng ta có được sự nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta phải quan tâm những vấn đề quan trọng của chúng ta, đó là chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn bình an á, chúng ta phải dung hòa được những cái vấn đề đó ha. Còn cái biện pháp mà để làm được cái vấn đề đó, sự dung hòa hai cái đó, thì mình nghĩ là tùy người, tùy hoàn cảnh. Thực sự cái này rất là khó nói ha, rất là khó nói. Chẳng hạn như một người ở trong cái hoàn cảnh giàu, nghèo từ nhỏ rồi khó khăn từ nhỏ, và trong họ lúc nào gọi là từ nhỏ đến lớn họ lúc nào cũng muốn được trở nên giàu có hơn để thay đổi cuộc đời. Thì cái việc họ làm rất là nhiều, họ cố gắng bỏ công sức của mình để họ làm giàu thì mình nghĩ nó chẳng có gì sai cả. Và thậm chí là có thể từ bỏ cái sự gọi là thoải mái trong cuộc sống của họ, từ bỏ cái sự bình an của họ để làm giàu. Thì mình nghĩ không có gì là sai cả và không có gì là đáng chê trách cả. Tại vì sao? Tại vì họ từ một cái cuộc sống nghèo hèn mà họ muốn trở nên một cái cuộc sống chất lượng cao hơn, giàu có hơn để được trải nghiệm một cái gì đó nó tốt hơn, thì việc đó là nó phải đánh đổi các bạn. Không có bao giờ gọi là nói thì rất dễ, có nghĩa là nói thì khi mà nói thì chúng ta vừa giàu có vừa hạnh phúc, chúng ta phải dung hòa, thì nói thì rất dễ ha, nhưng mà trên thực tế thì đa phần là nó khó hơn rất là nhiều. Là chúng ta muốn có tiền, chúng ta phải bỏ công sức chúng ta ra, chúng ta làm. Thì khi mà bỏ công sức chúng ta ra như vậy thì rất là khó mà đạt được cái sự bình an trong tâm hồn hay là cái sự gọi là hạnh phúc ha. Nếu mà ai may mắn á, mà có thể tìm được một cái công việc mà các bạn vừa làm mà các bạn vừa có thể enjoy, tận hưởng cái việc của các bạn làm, và các bạn có thu nhập, các bạn đặt cái mục tiêu của mình vào cái sự cố gắng của mình và cái đam mê của mình, và cái đam mê nó đem tới thu nhập đó, thì cái đó là quá quá đẹp rồi, quá tốt rồi. Nhưng mà đa phần mọi người là theo mình nghĩ là đa phần mọi người là sẽ không có được cái đó. Thì thì như vậy mình nghĩ cách tốt nhất á, là chúng ta đặt mục tiêu theo từng giai đoạn ha. Chẳng hạn như là cái giai đoạn tuổi trẻ này chúng ta muốn làm giàu, thì mình nghĩ là cái việc hạnh phúc ở trong giai đoạn tuổi trẻ thì nó cũng không quá quan trọng. À, chúng ta cứ cố gắng, chúng ta làm việc thật nhiều, chúng ta tích lũy thật nhiều, thì khi mà chúng ta tích lũy được tài sản hay là kinh nghiệm hay là vốn sống tới một cái mức nhất định, thì chúng ta sẽ đủ cái tài nguyên để chúng ta gọi là nhìn nhận cuộc sống này, và chúng ta chọn cái cách sống nào khiến cho chúng ta hạnh phúc, khiến cho chúng ta bình an ha. Thì mình nghĩ cách hay nhất là như vậy, chứ không thể nào mà khuyên một cái người trẻ, một cái người gọi là đang rất là gọi là sùng sục ý chí trong cuộc sống này, muốn vươn lên, muốn vân vân vân, và nói với họ là à những cái thứ danh vọng hay là tiền tài hay là sự cố gắng này là phù phiếm, chúng ta không nên, chúng ta nên tận hưởng một cuộc sống bình an và hạnh phúc, thì mình nghĩ nó cũng không nên ha, nó không nên. Ở đây cái phần mà cái câu nói mà ở phần trích về câu nói của đạo Phật á, người mà bám chấp vào sự giàu có tốt hơn là nên bỏ nó đi thay vì cho phép nó đầu độc trái tim của anh ta. Nhưng mà nếu anh ta không bám chấp vào sự giàu có nhiều của cải, sử dụng chúng một cách đúng đắn thì sẽ là một phước lành cho những người xung quanh anh ta. Thì cái vấn đề này nó rất là chung chung, và mình nghĩ là cái câu nói này á, cái lời khuyên này của Đức Phật dành cho cái ông là Anathapindika, là dành cho một người đã giàu có rồi, và ông đã dành cái cuộc đời của ông để làm giàu, và ông đã giàu rồi, thì lúc này mới khuyên được ổng là à nếu mà anh đang giàu mà anh cứ bám víu vào cái sự giàu có đó thì nên là bỏ đi thay vì để cái sự giàu có đó đầu độc. Nhưng mà nếu anh giàu mà anh không có bám chấp vào sự giàu có đó, thì cũng giống như là anh không bám chấp thì anh sẽ làm những cái hành động là cho cộng đồng, anh làm từ thiện, anh dùng cái tiền đó để khiến cho xã hội tốt hơn, chứ không phải là làm mua cái sự thoải mái cho bản thân mình đó thì ví dụ như vậy. Nhưng mà nó cũng bỏ ra một cái, mình nghĩ là tại vì cái vấn đề này mình suy nghĩ rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mình trưởng thành các bạn ha. Còn chúng ta trưởng thành trong cái môi trường gọi là Phật giáo rất là nhiều, và hay nói về cái việc gọi là tiền bạc và danh vọng, giống như là trong cái hai cái chương này của tác giả nói là nói là những cái thứ đó là phù phiếm, là chúng ta không cần những thứ đó. Nhưng mà cho chúng ta trẻ mà các bạn không thể nói với người trẻ như vậy được, thì họ sẽ đâu còn gì để sống đâu, đúng không? Các bạn tưởng tượng nếu mà 18, 20 mà các bạn cạo đầu đi tu đó, các bạn bỏ hết sự đời, các bạn không có trải nghiệm gì hết, như vậy thì sao ta? Thì đối với mình như vậy thì cuộc sống nó quá nhàm chán các bạn. Coi như là chúng ta chưa kịp trải nghiệm hết những gì mà cuộc đời có thể cho chúng ta, mà tự nhiên chúng ta gọi là bỏ hết để đi tìm một cái sự bình an, một cái sự thanh thản, chúng ta không có chịu chấp nhận những cái khó khăn. Thì thật sự như vậy thì mình thấy nó không hợp lý. Thì mình thấy hợp lý nhất là cứ làm hết sức, trải nghiệm hết hết sức mình. Đó, rồi tới một cái mức nào đó chúng ta thấy là giữa cái việc gọi là cố gắng đó nó có đáng không, rồi chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại nó ha. Giống như là các bộ phim mà về các bộ phim mà về những cái sự chiêm nghiệm ra cái vấn đề này, cái vấn đề kia các bạn. thì các bạn sẽ thấy cái bộ phim đó thường là như thế nào. Thường là những cái người đó là những người rất thành công hoặc là những người rất giỏi đó, sau đó rồi họ mới trải qua một cái vấn đề đó, họ mới nghiệm ra là à, cái sự cố gắng làm việc hiện tại rồi những cái cố gắng của mình mà đang đem lại stress cho mình đó, thì nó không cần thiết. Tới bắt đầu đó họ mới bắt đầu chọn lọc ra, họ mới thay đổi tính cách của mình. Nhưng mà cái quá trình trước đó, cái quá trình mà họ đã trở nên gọi là rất giỏi, rất thành công đó, thì họ mình nghĩ là cái đó là phải có các bạn ha, là phải có. Nên là chúng ta phải tích lũy đủ đủ những cái kiến thức trong cuộc sống mà chúng ta nghĩ là chúng ta nên có, chúng ta nên trải nghiệm, là mình nghĩ là chúng ta nên cố gắng hết sức để có được những cái đó. Rồi khi mà chúng ta có rồi á, thì chúng ta mới đánh giá coi là à, cái sự đánh đổi những cái đó có đáng không, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh lại. Thì tùy người đó, thì mình nghĩ lúc nào cũng phải mang ở cái sự mình cũng phải mang cái sự cân bằng vào cái cuộc sống của chúng ta ha. Đó, giống như cái vòng âm dương các bạn. Thì ok, hai cái chương vừa rồi chúng ta nghe để chúng ta gọi là biết cái triết lý đó thôi, nhưng mà ứng dụng được hay không á, ứng dụng hay không thì tùy vào mỗi người ha. Chúng ta sẽ đưa ra cái chúng ta sẽ đem những cái kiến thức của quyển sách này áp dụng vào tùy cái của mọi người. Minh Quý chia sẻ tu ở đâu hay làm gì cũng tu được, chứ không nhất định phải vào chùa cạo đầu mới là tu. Đó. Ok Quý ơi. Không, cái ý của mình nói không phải là giống như là tu là phải cạo đầu rồi vào chùa, nhưng mà ý mình nói là cái sự buông bỏ các bạn, cái sự buông bỏ để tìm kiếm bình an á, thì nó rất là khó mà cố định lại cho một cá nhân hay cho giống như là sử dụng một cái lý thuyết buông bỏ cho tất cả mọi người á, thì nó rất là khó. Nó rất là khó đúng không? Mình cũng không có giải thích được cái vấn đề này sao cho nghe cho nó hợp lý nhất ha. Nghe cho nó kiểu như là cái suy nghĩ của chúng ta đưa ra sao mà cho nghe cho nó dễ hiểu nhất thì hơi khó. Mà hy vọng những cái mà mình nói ra thì những cái chia sẻ vừa rồi á, thì hy vọng là mọi người cũng hiểu được phần nào và cũng rút được phần nào từ đó ra ha. Và nếu như các bạn có cái quan điểm như thế nào về cái việc danh vọng nè và sự tìm kiếm giàu có trong cuộc đời á, thì hãy nêu thử cái quan điểm của chúng ta ở trong cái mục thảo luận nha, để mình thảo luận, để mình cùng đọc lên và chúng ta cùng thảo luận ha. Tại vì đây là cái vấn đề mà bất cứ ai qua cái giai đoạn mà trưởng thành đó, chúng ta cũng phải suy nghĩ về, thậm chí là lớn lên rồi chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái vấn đề này để tìm được cái điểm cân bằng của mình giữa tiền tài, danh vọng và sự bình an. Đúng không? Đây là, thậm chí đây là một cái vấn đề mình vẫn còn đang suy nghĩ và mình vẫn phải gọi là thay đổi thường xuyên cái mức độ gọi là cân bằng của mình, để gọi là mình tìm được cái điểm cân bằng nhất ha. Chứ chúng ta không thể nào gọi là, nếu mà một người bình thường chúng ta không thể nào gọi là chẳng hạn giống như là một người thầy tu hay là một nhà thiền triết, chúng ta bỏ hết tất cả, chúng ta lên núi để chúng ta sống, chúng ta chỉ tập trung vào cái sự bình an của con người hết. Nên chúng ta phải tìm cách như thế nào để dung hòa giữa cái cuộc sống hiện tại của mình và giữa cái việc mình đi tìm cái sự bình an, cái sự hạnh phúc ở trong mình ha. để mình coi coi từ những cái lời khuyên của các nhà khắc kỷ nè, về cuộc sống, về cái giá trị cá nhân á, về tiền tài, về danh vọng á, thì theo luôn về các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ á, thì có cách nào để lý giải về cái đó không? Kỹ thuật tâm lý chúng ta đã có 5 cái kỹ thuật thôi, đó là tưởng tượng tiêu cực nè, sự lưỡng phân về quyền kiểm soát nè, thuyết vận mệnh, tự tiết chế bản thân và suy ngẫm. Thì mình nghĩ cái đó là nó nằm ở phần sự lưỡng phân của quyền kiểm soát và cái phần là tự tiết chế bản thân ha, để lý giải về cái lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Chẳng hạn sự lưỡng phân của quyền kiểm soát, chúng ta phân phân hẳn ra là cái gì chúng ta có thể kiểm soát được và cái gì chúng ta không thể kiểm soát. Chẳng hạn như là chúng ta muốn có thật nhiều tiền, cái việc đó chúng ta có kiểm soát được không? Chúng ta có kiểm soát được một phần ha, là chúng ta nếu mà chúng ta làm thật nhiều, chúng ta học hỏi thật nhiều thì có thể thôi nha, cái này là có thể, chúng ta có thể hoặc là không thể chúng ta kiếm được thật nhiều tiền. Như vậy là cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát được hoàn toàn là cái việc gì? Chúng ta cố gắng đầu tư thời gian công sức của chúng ta vào cái việc làm thật tốt cái công việc mà chúng ta đang làm thì có thể là tăng được cái thu nhập chúng ta, chứ chúng ta không có đầu tư cái công sức và mục tiêu chúng ta vào cái việc là à ta bắt buộc phải kiếm được 1 triệu đô la hay là vân vân vân vân, thì nó sẽ khiến cho chúng ta rất là stress và nó sẽ khiến cho cái mục tiêu chúng ta nó rất là khó đạt được ha, và sẽ khiến chúng ta liên tục nằm ở trong thất vọng. Tại vì nếu mà chúng ta đặt mục tiêu là phải có được 1 triệu đô, như vậy là trước lúc mà chúng ta có được 1 triệu đô, lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu tại vì chúng ta chưa có được 1 triệu đô ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái mục tiêu là chúng ta làm thật tốt cái công việc của mình thì tự nhiên qua cái việc làm tốt công việc của mình thì qua cái việc đó gián tiếp nó sẽ mang lại cái tiền tài, cái danh vọng cho mình ha. Đó thì mình nghĩ đó là cái phương pháp sử dụng một cái kỹ thuật, đó là sự lưỡng phân của quyền kiểm soát về cái một phần của cái tiền tài và danh vọng, đó là cái việc có được tiền tài và danh vọng mà không có khiến cho chúng ta phải nô lệ nó ha. Phải nô lệ nó có nghĩa là đặt cái mục tiêu vào những cái thứ mà bản thân chúng ta có thể kiểm soát được, chúng ta làm tốt cái đó đi thì tự nhiên tiền tài và danh vọng sẽ tới. Và một cái thứ bảy nữa là cái kỹ thuật về tự tiết chế bản thân. Kỹ thuật về tự tiết chế bản thân của các nhà khắc kỷ là sẽ là gọi là giảm cái ham muốn về những cái vấn đề của mình, giảm cái ham muốn về những cái nhu cầu của mình ha. Chẳng hạn như mà khi mà các bạn có nhiều tiền, các bạn có nghe nhiều cái trường hợp á, là những có những cái người họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà họ không thể nào để dành được tiền, họ kiếm càng nhiều thì họ xài càng nhiều. Đó là tại sao? Tại vì mình không có tự tiết chế được bản thân. Khi mà chúng ta có được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ muốn ăn những món ngon hơn, mặc những bộ đồ đẹp hơn, ở những nơi sang trọng hơn. Thế là cho dù các bạn có thu nhập 10 triệu lên 20 triệu lên 40 triệu một tháng, các bạn cũng luôn luôn cảm thấy thiếu, các bạn luôn luôn cảm thấy thiếu ha. Thì coi như là khi mà cái cảm giác mà các bạn không có kiềm chế được bản thân của các bạn luôn luôn là phải muốn có được nhiều hơn nữa thì nó cũng là một cái gián tiếp khiến cho chúng ta bị nô lệ vào cái danh vọng và tiền bạc. Thì như vậy mình nghĩ cũng cái chương vừa rồi thì cũng sẽ áp dụng về cái kỹ thuật là phải tự tiết chế về cái bản thân mình để chúng ta không có bị gọi là nô lệ hóa bởi cái tiền tài và danh vọng. Đó thì mình nghĩ cái cách lý giải đó là cái cách lý giải khoa học nhất mà theo cái hiểu biết của mình về cuốn sách này có thể lý giải về cái lời khuyên của các nhà khắc kỷ vừa rồi đưa ra chúng ta về tiền tài danh vọng ha. Đó, mình thấy quyển sách này rất là hay là tại sao? Tại vì có cái phần 2 các bạn giải thích rất là khoa học về cái tư tưởng, về những cái kỹ thuật tâm lý của những cái nhà khắc kỷ để chúng ta có thể giải thích về những cái lời khuyên sau này. Tất cả đều gói gọn chung vào 5 cái kỹ thuật mà tác giả đã nêu cho chúng ta rồi, những cái sau là cái mở rộng của những cái kỹ thuật này rồi mở rộng ra thành những cái lời khuyên thôi. Mình nghĩ là mọi cái mà những cái lời khuyên này á đều có thể được giải thích bằng những cái kỹ thuật cơ bản mà tác giả đã nêu ra ha. Lâm Mai chia sẻ, ai đã trải qua sự giàu sang danh vọng đau khổ khoái lạc rất nhiều thứ mới có thể buông bỏ được đó, họ phải trải qua rồi họ mới biết là nó không có giá trị, không có đáng như vậy, để rồi họ buông bỏ cái đó ha. Chứ còn ai chưa trải qua mà các bạn nói với họ là cái đó nó không có giá trị thì nó rất là khó. Chẳng hạn như mình nhớ có một cái câu nói á, là chúng ta đứng ở bên này xong ta nhìn qua bên kia bờ, thấy bên kia bờ ôi sao mà đẹp quá vậy, có sương khói rồi có hoa lá đồ quá trời đẹp luôn. Thế là chúng ta phải cố gắng ta lên thuyền, chúng ta bơi qua bên kia bờ. Tới chừng bơi qua bên kia bờ rồi thấy ủa bên kia bờ nó y chang bên đây bờ thôi, nhưng mà từ bên kia bờ nhìn qua bên đây bờ lúc cũ á, cái bờ lúc cũ á, thì lại thấy bên bờ đó nó lại đẹp đẹp rồi hoa lá rồi sương cỏ này nọ. Thế là chúng ta luôn luôn bị stuck ha, bị dính kẹt trong cái vòng xoay đó. Chúng ta luôn luôn gọi là đứng núi này mà trong núi nọ ta không có buông bỏ được. Tại vì sao? Tại vì ta đứng bên đây bờ, chúng ta không biết bên kia bờ nó có cái gì đẹp đó. Thế là chúng ta cứ tưởng tượng là bên kia bờ nó sẽ đẹp hơn cái mà chúng ta đang có hiện tại. Thế là chúng ta phải chạy qua đó coi thử. Và nếu mà ai mà có cái lý trí mà đủ để giác ngộ ra là cho dù cái bờ nào thì nó cũng vậy thôi, cái nguyên lý của nó cũng vậy thôi, thế là họ trải nghiệm nhiều, qua quá trình nhiều rồi. Chẳng hạn như những người mà đã đạt được danh vọng nè, sự đau khổ khoái lạc vân vân nè, giống như là Lâm An đã nói á, họ trải nghiệm qua rồi, thì những người nào mà họ suy nghĩ kỹ về vấn đề đó mà họ buông bỏ được á, thì họ mới có thể buông bỏ được những cái vấn đề đó ha. Chứ còn mà ai chưa có đạt được thì rất là khó để mà bỏ. Minh Quý chia sẻ, những ai chưa biết thì chính sự ra đời và phát triển của tôn giáo, hay cụ thể là Kitô giáo, đã khai tử cái chủ nghĩa khắc kỷ này. Đó. Cái này mình cũng không biết lịch sử như thế nào. Hình như là khúc cuối có các bạn, khúc cuối có nè, có một cái chương về sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ đó. Thì để mình đọc tới đây rồi coi là sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ là như thế nào. Nhưng mà mình thật sự mình thấy là cái triết lý mà trong chủ nghĩa khắc kỷ này nó có rất là nhiều những cái triết lý mà tới ngày nay rất nhiều những cái gọi là những cái nhà tâm lý học, những nhà triết học họ vẫn áp dụng. Không biết là họ có đọc về chủ nghĩa khắc kỷ không, nhưng mà họ vẫn vẫn sử dụng ha, rất là hay. Ok, thôi hôm nay chúng ta livestream tới đây thôi nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.